90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 457, đánh cờ. Bỗng nhiên cảnh sát Trần đứng lên, cái gì cũng chưa nói đi ra ngoài, Tiền Bắc cũng không có xử lý Lý Thiếu Cẩn, đi theo, đến bên ngoài, Tiền Bắc nói, đầu, làm thế nào, nha đầu này, con lươn một dạng. Chợt không lưu tay a, nhất định là có vấn đề. Đúng vậy, cảnh sát Trần nhìn cuối hành lang, thần sắc cũng hết sức mê mang. Căn cứ trong tay nắm giữ đầu mối đến xem, Lý Thiếu Cẩn nhất định là có vấn đề. Coi như luật pháp người làm việc, hắn muốn bảo vệ luật pháp công bình cùng nghiêm túc, làm được có pháp tất y theo, phạm pháp phải điều tra. Nhưng là cô bé này, nàng hành động, điểm xuất phát là nghiêm trị người xấu. Nàng đến cùng có sai lầm hay không? Đến cùng có nên hay không truy xét tới cùng? Nhưng mà một thanh âm khác còn nói, bắt người xấu là cảnh sát chuyện. Cảnh sát chân nằm kèm của mình nhắm mắt, Tiền Bác ánh mắt trợn to. Thật giống như tới đây sao lâu? Cho tới bây giờ chưa thấy qua đầu như vậy do dự qua. Ngoặc kép, Tiền Bác muốn nói lại thôi. Lúc này Hách Quỳnh chạy chậm tới. Nàng giọng vội vàng nói. Đầu, cục trưởng tìm ngươi đâu? Nhường ngươi đi, nghe người khác truyền lời khẩu khí kia là không thế nào vui vẻ. Ngài cẩn thận một chút. Cảnh sát Trần vỗ một cái Hách Quỳnh bả vai. Cùng các ngươi nói cục trưởng không phải người như vậy. Không việc gì. Nói xong quay đầu lại liếc mắt nhìn lời khai phòng. Đối Tiền Bác nói, mời nàng đợi thêm ta một hồi. Ngoặc kép, trong phòng thẩm vấn, Lý Thiếu Cẩn một tay chống cằm, nhìn về phía trước nhớ lại đời trước chuyện cũ. Luật pháp sẽ không bỏ qua một người xấu, cũng sẽ không oan uổng một người tốt. Rõ ràng là bọn họ bức nàng đi về phía tuyệt cảnh, cuối cùng bị xử là hình phạt, nhưng là nàng, những thứ đó là không bảo vệ được người. Có thể bảo vệ người chỉ có chính mình. Hừ, cao cục trưởng phòng làm việc. Cao cục trưởng đang ngồi ở sau bàn làm việc gọi điện thoại. Tốt, phía trên chỉ thị ta đã nhận được, sau này thì sẽ truyền đạt. Đối phương nói, phải thật tốt cùng đồng chí của chúng ta giải thích. Chúng ta có như vậy tốt biết bao đồng chí. Làm hết bổn phận, không nên để cho nhân dân hiểu lầm. Đừng cho đồng chí của chúng ta bôi đen. Cao cục trưởng gật đầu. Thủ trưởng nói là, phải bảo vệ chúng ta nhân dân, cũng phải bảo vệ tốt đồng chí của chúng ta. Tinh thần lập tức sẽ truyền đạt đi xuống. Tiếng động ở cửa. Cảnh sát Trần đẩy cửa đi vào, cao cục trưởng để điện thoại xuống đứng lên, sau đó đi ghế salon bên kia dẫn, tới uống ly trà đi. Cao cục trưởng thích trà đạo, trong phòng tràn đầy nước trà thoang thoảng khí tức. Cảnh sát Trần suy nghĩ một chút, không dùng ngồi xuống, nhưng vẫn là đi tới cao cục trưởng trước mặt. Được rồi, lễ nói, cục trưởng, xin chỉ thị. Cao cục trưởng đè thấp tay nói, như vậy nghiêm túc làm gì, tới, ngồi đi. Cảnh sát Trần nói, cục trưởng, bây giờ là giờ làm việc, hay là nói tránh sự đi. Cao cục trưởng nói, ngươi cho là ta này uống trà, là theo đi làm không liên quan chuyện. Cảnh sát Trần không lên tiếng, cao cục trưởng suy nghĩ một chút, chính mình châm một ly. Nho nhỏ nếm thử một miếng, nhắm mắt hiểu ra, thật là vô cùng hưởng thụ dáng vẻ. Cảnh sát Trần vẫn đứng thẳng tắp, bất vi sở động. Trần cục trưởng đặt ly trà xuống nói, cổ nhân nói trị nước như câu cá nhỏ. Vừa nói ngẩng đầu lên, lão Trần, ngươi nói chúng ta làm cảnh sát, quản lý dân chúng, cùng trị quốc có không có quan hệ? Cảnh sát Trần ánh mắt hướng lên, vẫn là bộ dáng nghiêm túc. Cao cục trưởng cười một tiếng, tốt, nếu ngươi không thích nghe ta nói, Vậy chúng ta nói một chút chính ngươi đi. Nhìn ngươi đều là vành mắt đen. Này hai ngày mệt lả đi. Cảnh sát Trần gật gật đầu. Còn có thể, không phải đặc biệt gì khó giải quyết vụ án. Chỉ là có chút làm việc người. Trần cục trưởng lại hỏi. Cố Căn bên kia phạm pháp phạm tội chứng cứ cũng thu góp xong chưa? Cảnh sát Trần mặc dù một mực đang tra Lý Thiếu Cẩn, nhưng mà cũng không có nghĩa là hắn không tra Cố Căn a. Nói, cũng đi thăm viếng qua. Cái này Cố Căn không có công việc, là không nghề nghiệp du dân. Bình thời yêu thích là uống chút rượu, có chơi gái hành động. Bởi vì nhà bọn họ ở Đại học Thành, hàng xóm phản ảnh, từng có quấy rầy nữ sinh hành động. Nhưng mà mẹ nàng phi thường bá đạo, dùng học phân làm uy hiếp, cũng không giải quyết được gì. Tại Lý Ác Du chuyện này trước, phạm qua cưỡng gian án, người làm chứng cùng chứng cớ ta đều đã thu góp tốt lắm mà ni. Nữ sinh kia cùng Cố Căn đang có đối tượng, ăn Tết thời điểm ngủ lại nữ sinh trong nhà, cưỡng bách cùng nữ sinh phát sinh tính hành động, từ pháp y giám định quần áo dấu ngón tay, cùng nữ sinh thân thể vết thương đến xem, không chạy, chờ kết án, sẽ cùng nhau trình cho tòa án, thỉnh cầu nghiêm trị. Tóm lại, từ đi thăm viếng kết quả nhìn, cái này Cố Căn là người cặn bã, nên được đến luật pháp chế tài. Cao cục trưởng gật gật đầu, sau đó ngẩng đầu lên nói, kia Lý Thiếu Cẩn đâu? Trong lòng của ngươi, Lý Thiếu Cẩn nên xử lý như thế nào? Cảnh sát Trần, ngoặc kép, cao cục trưởng cười nói, nếu ngươi không có nghĩ xong, kia Cố Căn ý đồ xâm phạm Lý Ác Du, còn có trước cưỡng gian án, ngươi không phải cũng điều tra rõ ràng sao? Kết án đi, hai án cũng một án, sau đó truy tố Cố Căn. Án hình sự công tố viên là cơ quan công an, Cố Căn cái này thuộc về án hình sự, tất cả là cơ quan công an truy tố. Cảnh sát Trần đột nhiên nói, cục trưởng, thứ cho khó khăn tòng mệnh, vụ án này còn có rất nhiều điểm khả nghi, cũng không phải là Lý Ác Du khi phòng vệ như vậy giản đáp. Vụ án này là có dự mưu, có bày kế, cùng Lý Thiếu Cẩn có liên quan, ta nghĩ tra được. Cao cục trưởng nói, tra được sau đó thì sao? Cảnh sát Trần, ngoặc kép, suy nghĩ một chút nói, sau là quan tòa chuyện, trách nhiệm của chúng ta là lục soát lấy chứng cứ, trả lại như cũ vụ án, nếu như không tra rõ, chính là ta thất trách. Cao cục trưởng chỉ cảnh sát Trần Quảng Thâm nói, nhưng mà ngươi mấy ngày nay như vậy phiền muộn, tâm thần không yên, cũng là cùng cái này có liên quan đi. Cảnh sát Trần sừng sốt một chút, sau đó ảo não cúi đầu xuống. Hắn là cảnh sát, trả lại như cũ vụ án chân tướng, bảo vệ luật pháp uy nghiêm, đây là sứ mạng của hắn cùng chức trách. Nhưng mà Lý Thiếu Cẩn vụ án này, hắn cũng biết, nếu như muốn bảo vệ luật pháp uy nghiêm, khả năng người tốt liền phải bị trừng phạt. Một bên là thần thánh chức trách sứ mạng, một bên là dân chúng tâm ni, hắn rốt cuộc muốn bảo vệ vậy một bên. Kia vừa là như vậy trọng yếu, kia vừa không đành lòng xâm phạm cùng tổn thương. Nhưng mà tất nhiên muốn tổn thương một bên, lúc này làm thế nào? Cảnh sát Trần mấy ngày nay cảm giác chính mình tại trong kẽ hở sinh tồn. Chỉ cần nghiêng qua một bên, hắn cũng có chút hít thở khó khăn không thở nổi. Đột nhiên hắn phồng đỏ mặt nói, cục trưởng, nếu như công kiểm pháp cũng ngay thẳng không giấu giếm, vụ án này đúng là vô cùng đơn giản vụ án. Đều sớm tra rõ, Lý Thiếu Cẩn đến cùng có làm hay không qua chúng ta trong lòng đều biết. Cũng không cần hắn như vậy đau khổ. Hắn nói ý là khoa kiểm nghiệm chuyện bên kia, pháp y ghi mục chứng minh, Cố căn thương chính là một chút, là ngoại lực gây thương tích. Cây lý ác du miêu tả cái sức đó nói không sai biệt lắm mà đi chảy cán bột lên dấu vết cũng chưa cho làm ra chính xác báo cáo. Cho nên rõ ràng là có người bao che cùng sửa đổi kết quả người, chính là cao cục trưởng. Cảnh sát Trần biết, nói không có nói rất thấu triệt mà thôi. Nhưng mà hắn giọng không tốt, mang oán trách, hết chương.